Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Thứ 43 chương. Thu phí chương và tiết. 16 điểm. Thứ 43 chương tiểu triệu thôn từ đường vị trí chỗ ở thực sự mà nói. Thực sự rất tốt, dựa vào núi bằng nước. Nghe nói lúc trước tiền trạch ở đây xây dựng từ đường lúc. Cũng là bởi vì trong thôn một vị lợi hại thầy phong thủy phó xem qua hậu nói. Nơi này là một khối phong thủy bảo địa. Bất quá, này từ đường nghiêm túc mà nói. Thật ra là họ Vương, mà không phải họ Lý hoặc họ Triệu. Về sau hay là bởi vì Triệu gia cùng Lý gia người đến. Lúc này mới vừa bổ vì tam, theo một tòa từ đường biến thành ba tòa lại biến thành một phòng tam phòng lại cũng thành một tòa. Đồng thời chủ đường đến bây giờ còn là thờ phụng Vương thị một nguyên mạch tổ tiên. Chẳng sợ làng lấy Triệu là việc chính họ, ai cũng không thể phủ họ Vương bộ tộc địa vị, không quan tâm quá thượng bao nhiêu năm, chỉ cần nơi này ở vẫn là lúc trước người tử tôn. Chẳng sợ tương lai trong thôn lại sẽ có họ Tiền, Tôn, đều tốt, bọn họ đô hội cùng họ Vương bộ tộc hậu thế kết thân. Tựa như hiện ở trong thôn này đồng dạng họ Lý họ Triệu như nhau. Đại đa số còn không cũng có bọn họ họ Vương phân nửa huyết mạch. Bọn họ sống thời gian thế nào khó mà nói, nhưng đã chết sau này, phàm là dòng họ là Vương, đều phải lấy của mình họ vì hào, bởi vì trên cơ bản. Chỉ cần không có làm ra đặc biệt gì chiêu kỵ người chuyện. Bọn họ sau khi chết tính danh tuyệt đối 100% có thể đi vào từ đường gia phả. Nếu như rất có cống hiến, còn có thể chữ khắc vào đồ vật tính danh, làm cho người ta cung phụng, hưởng thụ hương hòa. Giản Ngôn vừa mới bước vào từ đường biên ngũ trong phạm vi trăm thước. Cũng cảm giác được theo kia tọa như trước hoàn hảo chưa tao bất luận cái gì phá hư sâu thẳm từ. Đường lý truyền ra từng đợt tiên linh bảo khí truyền lại ra cố ý dao động. Không tính rất mịt mờ. Đoán chừng là bởi vì thiên địa linh khí một lần nữa thong thả trở về. Dù sao nàng là phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Có trưng tam kiện, cũng không phải là đặc biệt gì lợi hại bảo vật, nhưng tuyệt đối so với đương được với tương đương với 500 mai trở lên ngũ giai tinh hạch có. Khả năng mang cho không gian thay đổi năng lượng, mã vô đêm cỏ không phí. Không người nào tiền của phi nghĩa không phát a, đồng dạng. Muốn dành tiền của phi nghĩa cũng thực sự cần một chút can đảm cẩn trọng. Vận khí thực lực a, không phải Triệu Lâm Trạch đám người kia nói sai rồi số lượng. Chính là kia kỳ đầu biến dị cầu chiêu đồng bạn, hoặc là lại sinh tề, hơn nữa còn trưởng thành. 11 đầu có không có, tức khắc ngũ giai sơ cấp, tam đầu tứ giai sơ cấp, trung cấp cùng đỉnh kỳ, mặt khác còn có ngũ đầu là cấp 2 theo sơ cấp tới đỉnh phong kỳ cũng có. Mặt khác chính là hai đầu yếu nhược một ít, phòng chừng chính là ấu tề, cũng đều đạt tới nhất giai cao cấp, được rồi, nếu như chỉ là như vậy còn dễ đối phó, động vật thôi, nàng hiện tại sẽ cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát. Cấp điểm có linh khí thức ăn, thu mua thu phục cũng chính là, thế nhưng ai tới nói cho nàng biết, lúc nào biến dị động vật cư nhiên cũng sẽ bị nhiễm bệnh độc. Không thay đổi dị trái lại tượng tang thi giống nhau, chưa từng nghe nói tang thi động vật A mà ép, vẫn là hai tang thi đại tinh tinh môn thần nha chẳng lẽ là bởi vì tinh tinh gen cùng nhân loại quá. Mức cần duyên cớ, vì thế bọn họ lây bệnh độc sau này. Không có phát sinh biến dị, trái lại giống người loại như nhau biến thành tang thi. Nói không chừng chính là như vậy. Thế nhưng vì sao kiếp trước nàng cũng không phải vẫn ở tại trong căn cứ đầu. Vẫn hưởng thụ bảo hộ, làm mất đi chưa thấy qua có động vật lây bệnh độc hậu không phát sinh biến dị mà là tượng chúng nó. Như vậy, trở thành tang thi động vật, ai tới cùng nàng giải thích một chút. Đây rốt cuộc xem như là cái thần mã sự tình a. Giản Ngôn Úc, nhìn kia hai môn rất giống sự ở nơi đó có ít nhất ngũ giai trung cấp thực lực tang thi tinh tinh. Nàng không Úc cũng không được, thế giới này tuyệt đối là một bình hành không gian nếu không thế nào như thế huyền huyễn đâu. Có tiên linh bảo khí, còn có nguyên bản tuyệt đối không có khả năng, hiện tại lại trở thành hiện thực động vật tang thi, giống, mặc kệ Giản Ngôn hiện tại cái gì tìm cách. Phản đang phát hiện tới Giản Ngôn này người xâm lăng tang thi Tinh Tinh cùng kia 11 chỉ biến. Dị Cẩu rất phẫn nộ, rất tức giận, chúng nó cùng Tiểu Triệu thôn coi như là ký kết điều ước. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, nhưng bọn hắn bây giờ vẫn đang không sợ chết chạy đến chúng nó trên địa bàn. Bất kể là có ý định vẫn là vô ý hơi bị. Người này loại đều vi phạm lệnh cấm kỵ, vì thế hắn thì phải chết. Vừa vặn cho chúng nó đưa Kermani, mặc dù thực lực rõ ràng cách xa một chút, nhưng không chịu nổi chúng nó cũng là người, nhiều thế chúng. Cùng bọn họ đấu, người này loại chính là tự cái muốn chết. Ô ô, biến dị cầu các thấp phủ đầu, phát ra uy hiếp tính 10 phần tiếng vang, đã rồi làm ra công kích tư thế, chút nào không để cho địch nhân bất luận cái gì giảng hòa dư địa. Chỉ còn chờ đối phương lần thứ hai tới gần, chúng nó lập tức liền phát động công kích biến dị châu chấu các vô tâm tình đi quản trận này gần. Giấy lên chiến đấu, bất quá cũng là thông minh, tự tiếc lông chim lặng lẽ lui về phía sau một đoạn khoảng cách an toàn. Sau đó một bên gặm thực mỹ vị lại bộ dạng mau thức ăn. Sàn sạt xa, chỉ ít mấy vạn chỉ châu chấu cùng nhau gặm cành lá. Thanh âm trực tiếp đáp qua tang thi Tinh Tinh cùng biến dị cầu các. Tính là một loại trợ uy, thì thực chúng nó cùng này hơn 10 chỉ đại gia hòa cũng không phải hữu hảo quan hệ. Bởi vì chúng nó mỗi ngày ít nhất phải ăn tươi chúng nó mấy nghìn chi sổ đồng bạn. Dù sao sinh vật liên cần bảo trì một loại cân đối. Thức ăn cũng là vừa vặn đủ hơn 10 vạn chỉ châu chấu gặm. Mỗi ngày này châu chấu sinh ra cũng không chỉ mấy nghìn như vậy ít. Ăn tươi liền ăn hết, một phút đồng hồ rất nhanh quá khứ, hai phút cũng quá khứ, rất nhanh 10 phút cũng quá khứ. Giản Ngôn một bước cũng không có tới gần, trực tiếp tại chỗ tiến không gian, biến dị cầu các cùng kia hai tang thi Tinh Tinh các rõ ràng cảm thấy đối phương biến mất. Thế nhưng đây căn bản không có khả năng thôi. Tin tưởng vững chắc đối phương chỉ là che giấu chúng nó một giây đồng hồ cũng không chịu thư giãn. Như trước duy trì nguyên bản tư thế, không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn phát ra vài đoạn uy hiếp tính 10 phần tiếng vang, sàn sạt biến dị. Châu chấu các tiếp tục gặm gặm gặm, ăn nọ ăn mệt thì nghỉ ngơi chỉ chốc lát, nghỉ ngơi được rồi các huynh đệ tỉ muội thì cố gắng gặm. Này một mảnh nộn cành không ra quả nha ngày hôm trước vừa mới mọc ra. Quá khó được, không ăn nhanh lên một chút một hồi sẽ không có. Sát phách kia một mảnh đất là muốn giữ lại ngày mai ăn. Muốn vội vàng ăn, tiểu Mỹ, ngươi nói này hơn 10 chỉ ngốc đại vóc dáng thế nào còn sự bất động a? Không đánh sao, một cái châu chấu dùng chỉ có chúng nó mình có thể nghe hiểu được ngôn ngữ hỏi bên cạnh một khác. Chỉ ăn được ăn no, chính thanh lý của mình hai cái dâu đồng bạn, đánh đánh, bất quá nhiều mất mặt a. Ta mấy ngày hôm trước mới quen tiểu mỹ nữ, liền bị kia chỉ đại Tinh Tinh cấp một ngụm nuốt, ta vừa mới tìm bạn a, còn chưa có sinh hoa đâu, cứ như vậy không có, gọi tiểu xinh đẹp châu chấu không trả lời. Thế nhưng một cái bộ dạng coi như hùng tráng châu chấu lại tức giận đến kêu lên. Vừa mới thông đồng thượng nói mỹ nữ trùng A, tuyệt đối cùng tiểu Mỹ là một cấp bậc mỹ nữ trùng A. Cứ như vậy không có, không có, không biết có thể không đánh được, mấy ngày hôm trước vừa mới nhặt ăn điểm huyết nhục, vị đạo kém một chút, cũng không biết lần này thế nào tiểu Mỹ bung ra của mình một cái dâu. Sau đó câu dẫn ra một khác chỉ, rảnh rỗi hồi đáp, thân là một cái tuyệt sắc hình mỹ nữ trùng. Tiểu Mỹ mỗi lần đều không cần cùng khác châu chấu bàn cố sức đi chiếm trước vị trí. Chỉ cần nàng xem chung địa phương, chuẩn sẽ có giống được châu chấu chủ động làm cho ra vị trí làm cho nó có thể ăn thượng tối tươi mới. Mỹ vị thức ăn, bất quá, so với nhẹ mà dịch liền có thể có được thức ăn. Nó thích hơn cướp tiểu hùng thức ăn, mỗi lần nhìn thấy tên kia tức giận đến hận không thể cắn nó một ngụm. cuối cùng nhưng không được không ở Khắc Hùng Tráng Châu chấu sinh coi xua đuổi hạ. Hậm hực hờn dỗi thoái vị lúc, nó tâm tình liền đặc biệt mỹ hảo, ngày hôm trước kia chỉ ngốc con nhóc sở dĩ sẽ bị ăn. Cũng là bởi vì thời điểm mấu chốt, nó hoành chân đá nó một cước duyên cớ, hừ, dám cùng nó cướp trùng, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tư xác, cho nên nói, trên thế giới này, thà rằng đắc tội cường đại giống được, cũng không cần đi đắc tội này mỹ lệ âm hiểm giống cái. Tử cũng không biết mình tại sao tử, nghe được huyết nhục hai chữ, gọi tiểu hùng châu chấu tại chỗ liền ủ rũ. Nó mỗi lần thật vất vả cố lấy dũng khí, quyết định đi cướp một cướp, cuối cùng đô hội bị tiểu Mỹ cấp phá đi, vất vả một phen cố gắng, toàn cho nó trùng làm đầu cưới, mệt, mệt đã chết, hố trùng nó cha a chỉ là, lần này, tiểu Mỹ lại không tính toán cùng nó cướp, ở nó xem ra, lần này phỏng chừng đánh không đứng dậy, đánh được. Tổn thất cũng sẽ là vẫn bảo hộ chúng nó này hơn 10 chỉ biến dị những động vật. Không sai, bảo hộ, càng không sai, biến dị động vật, ở thông minh cùng mỹ lệ cùng tồn tại tiểu Mỹ xem ra. Vô luận là hai tang thi tinh tinh cũng tốt. Vẫn là kia 11 chỉ biến dị cầu các cũng được. Chúng nó mặc dù lấy chúng nó đồng bạn huyết nhục vì thực. Kỳ thực có chúng nó ở. Chúng nó đảo là có thể an tường hòa nhạc tại đây một mảnh chân núi bên cạnh làm càn cuộc sống. Có ít nhất chúng nó ở trên núi đám kia vẫn đối với chúng nó nhìn chằm chằm cái khác biến dị sinh vật. Cũng không dám đối với nó các thế nào. Nhưng lần này xem ra, sự tình lại không quá đẹp hay. Lần này tới, tuyệt đối là cái đã thông minh lại cẩn thận còn rất có thực lực đối thủ. Cũng không biết chúng nó thật là tốt hàng xóm có thể hay không khiêng được quá khứ. Tiểu xinh đẹp lo lắng là chính xác, ở phát hiện đến kia hai tang thi tinh tinh thời gian. Giản Ngôn liền hạ quyết tâm, muốn đem này một hoa cấp toàn bưng, biến dị cầu các còn chưa tính, nhưng này hai tang thi tinh tinh đó là không giết, cũng tuyệt đối cấp cho lưu lại, đến lúc đó cùng nhau mang về tự do căn cứ. Làm cho trong căn cứ này nhàn được đàn đau không có việc gì làm các khoa học gia hảo hảo khai đao. Giải phẫu nghiên cứu một chút, rốt cuộc là dạng gì nhân tố, mới đưa đến chúng nó cơ nhiên sẽ giống người loại như nhau. Biến thành tang thi thể, mà không phải biến dị, vì thế, nàng mới có thể trước tiên ẩn vào bên trong không gian. Tính toán cùng này hơn 10 chỉ những động vật hảo hảo chơi một chút. Tỷ thì ai tính nhẫn nại dai, đối với có được siêu cấp làm bừa công cụ nàng, thật sự là thật không có có kỹ thuật hàm lượng, đến trong không gian mặt nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau đó sẽ đi ra, nếu như chúng nó lòng cảnh giác lý buông lòng, vậy lập tức hành động đánh lén chúng nó, ít nhất cũng phải cấp tốc tới gần chúng nó, đợi được chúng nó phát hiện liền lại lập tức tiến vào không gian. Đợi lát nữa. Không vì bức cấp chúng nó, mà là thẳng thắn bức điên chúng nó. Không quan tâm là thẳng thắn trực tiếp đánh nhau, còn là sinh tử đấu tranh. Chiến thuật tâm lý vĩnh viễn là cần phải. Ai không đủ bình tĩnh, ai cũng đã thua trận một nửa. Đối phó mấy cái động vật, còn không cần dùng tới 36 kế. Chỉ một chiêu này, có thể vô địch. Quả nhiên, Giản Ngôn mới trốn vào không gian thập phần đến chung công phu. Chỉ ít kia mấy cái cấp 2 biến dị cầu trạng thái cũng rất mau thư giãn xuống. 20 phút hậu, chúng nó thẳng thắn bỏ đi qua một bên đi, đã đó là những thứ khác mấy cái làm bộ thả lỏng hậu nguyên bản còn âm thầm cảnh giới tư thái đã ở. Nửa giờ sau, toàn bộ thả, mà đúng lúc này, Giản Ngôn mượn cơ hội lại một lần tiềm hành đủ 30 mét cách. Mới ở chúng nó lại một lần cảnh giới uy hiếp thanh lại một lần ẩn vào không gian chung đi. Hắc hắc, tiểu dạng nhi, tỷ thời gian có nhiều là, có rất nhiều thời gian với các người chậm rãi ngoạn cùng lắm thì khuya hôm nay không ngủ. Cũng muốn đối phó các ngươi. Bất quá, tỷ có thể không ngủ được, các ngươi đã có thể chưa chắc, phòng trường chơi nữa nhi mấy lần, các ngươi liền sẽ tự động tiến vào táo bạo trạng thái chung đi đi. Giản Ngôn kế hoạch là gian trá, là vô sỉ, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, cũng đồng thời tuyệt đối là thấy máu phong hầu bàn thật là tốt dùng. Thất mấy giờ sau này, lúc sắc trời dần dần vừa nặng quy về ảm đạm lúc. Vô luận là kia thập một con chó cũng tốt, kia một đám chuẩn bị ăn cái cơm tối sau đó nghỉ ngơi đi biến dị châu chấu các cũng được. Bao gồm kia hai đầu tang thi tinh tinh các cũng đã trở nên đã quen giản ngôn hành vi hoặc trở nên cực độ cuồng táo, sau đó, giản ngôn lại một lần nữa hành động, lần này, nàng căn bản không tính toán ở trong không gian trốn lâu. Nàng yếu điểm khởi một phen điên cuồng hỏa diễm, triệt để chọc tức kia hai tinh tinh, thuận tiện, trực tiếp trước đem đám kia biến dị châu chấu các toàn bộ tiếp thu. Giống, lại một lần nữa phát hiện đến giản ngôn tung tích. Lần này không hề tượng trước mỗi một lần, cũng có thể có cái gì ngăn trở, hoặc là rất nhanh sau khi xuất hiện lại cấp tốc biến mất tìm không được hình bóng hay thật ra là nửa là biến dị nửa là tang thi hóa tinh tinh các tại chỗ liền điên cuồng. Một tiếng gầm rú, sau đó liều lĩnh, cư nhiên đem đồng dạng kịp phản ứng tức khắc biến dị cầu cấp đẩy ra. Sau đó chính mình cấp tốc phát đem mà liền, hai thiết hoa tựa như nắm tay uy vũ sinh phong, trực tiếp liền kén thẳng hướng giản ngôn trên mặt đánh sang. Một quyền này muốn thật đánh trúng, giản ngôn không bị thương nặng, cũng muốn nói ra máu. A, giản ngôn khẽ cười một hậu khom lưng, liền tránh khỏi, lập tức hai tay khởi động, hai cái chân chợt cách mặt đất. Sau đó lấy so với nó một quyền kia còn muốn nặng gấp 10 lần kình đạo hung hăng đá trở lại. Một chiêu này đó là tại nơi một chút động tác trong phim ảnh cũng tuyệt không mấy nhân vật chính. Dám xử, nhưng đối với giản ngôn mà nói, lại là đơn giản mà dơ. Có thể xử thượng chiêu này, bằng chính là đủ sự mềm dẻo tứ chi cùng với mẫn tiệp phản ứng năng lực. Nếu như có thể thành công hoàn hảo. Nhưng một khi thất bại, hoặc là phản ứng của đối phương năng lực tác chiến ý thức quá cường đại, làm cho đối phương nhân cơ hội bắt được đi đứng nói, thì hậu quả trầm trọng nguy hiểm mân ni hoàn hảo, giản ngôn thành công, kia chỉ đại tinh tinh chiến đấu ý thức cũng không phải sai. Cho dù là trọng thương dưới, cũng chưa từng quên nhân cơ hội nắm lấy giản ngôn có đi đứng. Đáng tiếc, đừng nói giản ngôn tốc độ đủ mau, dù cho chậm một chút, lấy đá ra kia một chân lực đạo, cũng làm cho nó căn bản đến chi thua, lực quán tính nói dưới, thậm chí nó ở ngã phi hậu, còn đem mình đội hữu cấp hại cùng, uông ô, hay né tránh thua tam giai biến dị cầu trực tiếp bị nó kia thân thể khổng lồ ép tới. Thiếu chút nữa không té xỉu quá khứ. Thống khổ phát ra hai tiếng kháng nghị gào thét, giản ngôn thì trào phúng cười, đằng tiên vải ra, trực tiếp phân liệt ra một cái đằng điều liền bắt bọn nó tam cấp chói. Nói đùa, cư nhiên cơ hội vừa lúc, tại sao có thể cứ như vậy bỏ mặc chúng nó một lần nữa đứng lên đâu? Bên này vừa mới đem kia một hầu hai cầu cấp bó rắn chắc. Bên kia chậm một bước biến dị tinh tinh cũng gần đến trước mắt. Tránh né nó công kích, đối giản ngôn mà nói cũng không phải khó, nhưng trước nhân cơ hội đem nàng vây quanh, hình thành quyển trạng mấy cái biến dị cầu, lại làm cho giản ngôn sắc mặt trở nên rất khó coi. Hết chương.